Đường Đa Lê, chương 89, chú rồng nhỏ vụng về học cách yêu thương ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp vàng. Không phải là sản phẩm đúc từ khuôn mà được chế tác tinh xảo với những bông mẫu đơn lớn và đầy chi tiết. Không, không chỉ có mẫu đơn. Ở góc phải dưới cùng khắc họa một chú rồng nhỏ nằm cuộn tròn dưới những cánh hoa mẫu đơn tinh tế. Ôm lấy đầu đuôi của chính mình và đang say ngủ. Đây là của hồi môn mà Claude đã chuẩn bị cho cô. Theo phong tục truyền thống, lẽ ra đây phải là trách nhiệm của cha mẹ hoặc anh em trong gia đình cô. Nhưng ngài Claude đã âm thầm hoàn thành điều đó thay cô. Cảnh Ngọc cúi đầu, tay lướt nhẹ trên bề mặt chiếc hộp. Vàng thì lạnh, nhưng cánh hoa mẫu đơn dường như ấm áp một cách kỳ lạ. Cô hít sâu một hơi rồi hỏi, đây chẳng phải là câu nói, nước không chảy ruộng ngoài, mà người ta thường nhắc đến sao? Đáp lại cô là một nụ hôn nhẹ của Claude đặt lên trán. Không phải, Claude sửa lời cô, anh muốn trở thành tất cả của em. Cảnh Ngọc, anh dịu dàng gọi tên cô bằng tiếng Trung. Cảnh Ngọc dựa nhẹ vào người anh, trán khẽ cọ vào cằm anh. Cô đáp lại, em thật sự cảm thấy vinh hạnh. Dù xúc động, Cảnh Ngọc vẫn vui vẻ mở chiếc hộp vàng. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra, làm bừng sáng cả gương mặt cô. Cảnh Ngọc thầm nghĩ Claude hẳn đã xem qua rất nhiều phim truyền hình Trung Quốc hoặc tham khảo ý kiến từ các chuyên gia. Bên trong hộp chứa đầy những viên đá quý đắt giá. Một phần đã được chế tác. Phần còn lại để trống để cô có thể tự mình lựa chọn cách sử dụng. Ngoài ra còn có một loạt các văn bản chuyển nhượng, không chỉ liên quan đến tiền, bất động sản, xe cộ mà còn bao gồm các câu lạc bộ thuộc sở hữu của Claude và những cổ phần mà anh đầu tư. Những con số quá lớn, đến mức một người giỏi toán như Cảnh Ngọc cũng phải dừng lại để lấy hơi sau một hồi xem xét. Tài sản này quá khổng lồ, vượt xa tầm hiểu biết và tưởng tượng của cô. Cảnh Ngọc đóng nắp hộp lại. Claude hỏi, những thứ này có thể mang lại cho em cảm giác an toàn không? Anh đưa cho cô một chiếc bút màu đen, ra hiệu cô ký tên vào chỗ còn trống. Nhưng Cảnh Ngọc không nhúc nhích. Cô hỏi, liệu có phải anh đang định lợi dụng em để chuyển tài sản không đấy? Claude dùng hành động để trả lời câu hỏi của cô. Cuối cùng, anh thực hiện lời đe dọa suốt buổi tối, nhấc cô lên, đặt lên bàn, và nhẹ nhàng, thường, cho cô một cặp mông đỏ ửng qua lớp váy. Không hề nương tay, Cảnh Ngọc phải thừa nhận, của hồi môn, Claude dành cho cô đã mang lại lợi ích to lớn. Nhờ khoản tiền này, cô đã kịp thời thuê chọn một hội trường bia đẹp mắt để chuẩn bị cho lễ hội Oktoberfest. Để thu hút du khách, cô bỏ ra một số tiền lớn mời các nhà thiết kế chuyên nghiệp, biến nơi đây thành một không gian mang đậm phong cách Bavaria truyền thống. Bầu không khí độc đáo này khiến lượng khách đến hội trường tăng đáng kể. Thêm vào đó, những chiến dịch khuyến mãi nhỏ và các khu vực chụp ảnh được dàn dựng khéo léo đã biến nơi này thành điểm đến hàng đầu của rất nhiều người. Chưa kể, để gia tăng ảnh hưởng, cô còn cho chạy hàng loạt video quảng cáo trên TikTok từ sớm. Khi các xe buýt và xe điện bắt đầu mang nhãn hiệu Du Phé Suisse. Sáng ngày thứ hai của lễ hội tháng 10, nơi đây như một buổi khai mạc thế vận hội. Những nữ kỵ sĩ trẻ trung cưỡi ngựa nâu đỏ dẫn đầu đoàn khách. Nhàn nhã tiến vào đồng cỏ Desiennois. Sau khi lễ hội kết thúc, Cảnh Ngọc thành công ký được 5 hợp đồng với các nhà cung cấp. Hào hứng với thành quả, cô vui vẻ mời ngài Claude đi nghỉ dưỡng ở Berlin. Cô đặt một khách sạn yên tĩnh và đầy quyến rũ, với trần nhà cao, được trang trí bởi nhiều bức tranh sơn dầu và bản khắc đá, tràn ngập bầu không khí của Berlin cổ kính. Tuy nhiên, điều cô thích nhất vẫn là những tấm thảm phương đông dài và mềm mại, nơi cô có thể ngồi xuống và tận tâm tạo ra những trái tim vàng nhỏ xinh. Trên đôi chân của ngài Claude là một người mang dòng máu Đức, Ngài Claus không chỉ có mái tóc vàng óng mượt mà còn sở hữu bộ lông chân rậm rạp hơn hẳn so với người châu Á. Nhưng từ lần đầu tiên hai người họ thẳng thắn đối diện, Cảnh Ngọc phát hiện Claus luôn cẩn thận dọn sạch mọi chỗ. Ngoại trừ vùng bụng và lãnh thổ tuyệt đối, Cảnh Ngọc phải thừa nhận việc này quả thật tăng thêm trải nghiệm xúc giác. Rất tiện cho cô véo và hôn hít. Tuy nhiên, do tò mò, cô vẫn khẩn khoản yêu cầu Claus để nguyên lông chân một thời gian. Vì cô muốn tự tay thử nghiệm một điều mới lạ, giống như Claus đã từng tự tay dọn dẹp cho cô. Ban đầu, Claus từ chối thẳng thừng, nhưng với sự mềm mỏng và kiên trì của Cảnh Ngọc, cuối cùng anh cũng nhượng bộ. Họ đặt ra một thỏa thuận, nếu Cảnh Ngọc có thể ký được 5 hợp đồng hợp tác trong lễ hội Oktoberfest, Claus sẽ đồng ý thực hiện mong muốn nhỏ bé của cô. Cô đã làm được, Claus buộc phải để lông chân dài thêm một thời gian. Cảnh Ngọc muốn tạo hình trái tim vàng trên chân của Claus. Cô hào hứng mua một chiếc dao cạo điện nhỏ xinh, nghiêm túc nói với Claus. Anh có nghe nói về quần tất mùa thu chưa? Giống như quần tất có họa tiết hình trái tim ấy. Em sẽ cạo sạch phần lớn, chỉ để lại những hình trái tim bằng vàng, giống như họa tiết trên thảm ba tư. Nhưng đặc biệt hơn, vì chúng là những trái tim vàng. Claus nói, em yêu, anh chưa từng nghe đến trái tim vàng, nhưng anh nhớ một câu tiếng Trung vừa học hôm qua. Nhân vi đao chủ, ngã vi ngư nhục, người là dao thớt, ta là cá thịt. Cảnh Ngọc khen ngợi khả năng sử dụng từ ngữ chuẩn xác của anh. Giỏi lắm, cô cẩn thận đặt chiếc dao cạo nhỏ lên chân Claus, tỉ mỉ cạo thành hình trái tim nhỏ. Em đang nghĩ, liệu có phải gen Trung Quốc đã mang đến cho anh tài năng ngôn ngữ? Claus đáp lại, không chắc đâu, em yêu, bà nội của ông anh là người Ba Lan, nhưng anh chẳng biết nói tiếng Ba Lan. Cảnh Ngọc dừng tay, suy nghĩ một lúc về dòng dõi phức tạp của Claus, rồi thở dài cảm thán. Nói thế, anh chắc là lai của rất nhiều quốc gia châu Âu. Phức tạp thật đấy, chưa kịp để Claus giải thích, cô đã kiêu hãnh ưỡn ngực, nhưng châu Âu thì bé tẹo, có nước còn chẳng đông dân bằng một tỉnh của bọn em. Em đây cũng không kém cạnh, tính ra là lai 4 tỉnh nhé, mà nếu lục lại tổ tiên, có khi còn lai tận 8 tỉnh ấy chứ. Claus bật cười, anh để mặc Cảnh Ngọc hăng hái dùng dao cạo, tay đưa lên vén gọn mái tóc cô ra sau tai, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Kế hoạch trái tim vàng của Cảnh Ngọc chưa hoàn thành, cô đã đổi ý, chuyển sang vùng cấm địa. Ban đầu Claus phản đối, nhưng khi cô ngồi lên vùng vừa tạo hình trái tim, anh nghiến răng cảnh cáo, chỉ lần này thôi đấy, chỉ có Chúa mới biết Claus đã phải nhắc câu đó bao nhiêu lần với cô. Ánh nắng vàng xuyên qua lớp rèm dày, rọi lên bãi cỏ vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Những giọt sương trong suốt rơi trên đóa mẫu đơn trắng tinh khôi. Xếp lớp tinh xảo, Claus luồn tay qua mái tóc đen của cô, ngồi trên tấm thảm dài, gương mặt vừa đau đớn vừa nhẫn nhịn. Cảnh Ngọc áp tay lên hình trái tim vàng, đặt một nụ hôn để giải phong ấn cho anh. Nụ hôn ấy mang đậm hương vị của Claus. Cảnh tượng đó giống hệt như con búp bê trên bàn cạnh bên. Con búp bê ma vương tóc vàng mắt xanh ngồi trên bãi cỏ. Trước mặt anh, một chú rồng nhỏ nằm gọn trong lòng, ôm chặt một đống đá quý. Ma vương đút anh đào cho chú rồng, trong khi chú rồng cưỡi trên một viên ruby lớn. Ánh đỏ từ đá quý phản chiếu lên lớp da, khiến chóp đuôi căng thẳng dựng đứng. Tấm thảm dài, mềm mại cuối cùng được Cảnh Ngọc mua lại. Cô quyết định tự tay tiêu hủy. Bằng chứng, kỳ nghỉ vui vẻ giữa chủ và khách kết thúc. Sau đó, Cảnh Ngọc nhận lời mời của Claus, cùng anh lái xe trở về Munich. Trên xe, cô gác chân lên quần tây của Claus, ngáp dài rồi mơ màng hỏi, anh còn nhớ cuốn truyện cổ tích lần trước em đọc không? Claus hỏi, cuốn nào cơ? À, cuốn về rồng và ma vương ấy. Cô đáp, con rồng lỡ mất trái tim của mình. Cuối cùng thì sao nhỉ? Vlog bật cười, nhẹ nhàng bóp cổ chân cô. Ma vương tự tay trả trái tim lại cho chú rồng và tặng cho nó vô số báu vật. Anh từ tốn kể phần mà cô chưa đọc đến. Rồng ở lại bên cạnh ma vương và họ hạnh phúc sống cùng nhau mãi mãi. Cảnh Ngọc cảm thán, đúng là một cái kết cổ tích điển hình. Nhưng còn một phiên bản khác, em có muốn nghe không? Cảnh Ngọc vui vẻ ngồi bật dậy, vô tình làm nhăn quần tây của Plus. Cô vội vàng đưa tay vuốt phẳng, háo hức hỏi, phiên bản gì cơ? Plus bình thản nhìn cô. Rồng và ma vương sinh được 8 chú rồng con. Cảnh Ngọc ngạc nhiên, ma vương sinh á, kỳ diệu thật. Cô dướn người lại gần, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Plus. Thế ma vương có chịu sinh 8 chú rồng con cho rồng không? Plus giữ lấy cổ chân cô, nghiêm giọng, anh nghĩ giờ ma vương chỉ có thể chấp nhận một chú rồng con gọi mình là Daddy thôi. Cảnh Ngọc nhảy lên ôm lấy anh, chán tựa vào ngực anh, cọ mạnh hai lần đầy nghịch ngợm. Cô nói, em cũng nghĩ thế đấy. Ma vương thân yêu à? Plus xoa nhẹ tóc cô, tận hưởng khoảnh khắc cô tự nguyện dựa vào anh. Nhưng chỉ được một phút, Cảnh Ngọc vui vẻ cất tiếng. Về tới Munich, em có thể uống một cốc trà sữa thêm đậu đỏ và khoai dẻo không? Plus đáp, không thêm đậu đỏ, chỉ được chọn 3 phần đường. Cảnh Ngọc phản đối, đường là linh hồn của trà sữa, đậu đỏ là người yêu của trà sữa. Anh nỡ lòng nào chia cắt bọn họ. Floss cúi xuống, thì thầm một ý tưởng bên tai cô. Cảnh Ngọc lập tức nhớ đến món đồ chơi ngọc thạch. Cỡ vừa, đó, liền bác bỏ ngay. Anh gạt người, thế thì không đủ nước để nuôi ngọc đâu. Ngọc không phải nuôi kiểu đấy mà. Floss tiếc nuối nói, vậy thì cô nàng trà sữa có lẽ sẽ chẳng thể trở thành người yêu của em được nữa. Cảnh Ngọc cố gắng thuyết phục ngài Klaus, nhưng cô nàng Gemmer sẽ đau lòng vì trái tim tan vỡ của cô nàng trà sữa. Và biết đâu điều đó sẽ khiến cô ấy lỡ hẹn với ngài Klaus. Chiếc Rolls Royce Cullinan màu đen lướt qua con đường rộng lớn của vùng Saxony. Bên ngoài cửa kính là khung cảnh mê hoặc của dãy núi Cát Eo. Những lớp đất đai rộng 275 km vuông nối dài đón ánh nắng ấm áp. Những phiến đá rời rạc bị gió trời mài mòn, tạo thành các cột đá kỳ quái. Vách núi dựng đứng, đỉnh núi bằng phẳng, thung lũng sâu cạn đan xen, như những nhịp đập không ngừng nghỉ của trái tim tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Bên bờ sông Eo, gió thổi qua cành cây, lá xào xạc vang lên âm thanh trong trẻo. Cảnh núi non như bước ra từ bức tranh lãng mạn của Caspar David Friedrich, khiến cả Andersen cũng phải đặt bút lông của mình xuống. Ngài ma vương và chú rồng nhỏ đã trao đổi trái tim cho nhau. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, chú rồng nhỏ mang theo trái tim của ma vương, chủ động hôn lên môi ngài. Câu chuyện của họ vẫn tiếp tục. Chú rồng nhỏ vụng về học cách yêu thương ma vương. Hoàn chính văn, cách chương.